Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1358, chương 17. Đường này không thông. Đồng màu trắng tiểu cầu xuyên qua ngoài sân phòng thủ, trực tiếp bay ra ngoài. Đây là một cái phi thường gọn gàng, nhanh chóng. Hít dài. Hiện trường hết thảy khán giả nhìn đều không thể giữ vững bình tĩnh, dù cho là xây đô cao trung người ủng hộ, dù cho là Sawamura Aizun mang đến tư nhân fan, đoàn thể bọn họ đều không phải không thừa nhận. Này một cầu đánh thực sự là đẹp đẽ. Hoshida Mamoru giạt ra trong tay chày, nhanh chóng chạy qua gôn 1, vọt thẳng lên gôn 2, coi như đến gôn 2. Hắn cũng không chút nào dừng lại ý tứ, chuẩn bị lướt qua gôn 2 trực tiếp lên gôn 3. Sau đó hắn liền nhìn thấy Ichi Daisen cạnh gôn 3. Cướp gôn chỉ đạo viên, hướng về phía hắn đánh ra hai tay, khoanh thủ thế không được. Tại sao? Hoshida Mamoru không rõ, quay đầu lại liếc mắt nhìn ngoài sân. Trực tiếp xuyên qua chốt giữa phòng thủ. Này cầu nên có cơ hội lên gôn 3 mới đúng, nếu như Seido cao trung cánh ngoài phản ứng hơi hơi chậm một chút, thậm chí có thể trở thành trong sân Homerun, làm sao sẽ chỉ để dừng lại ở gôn 2. Quay đầu lại trong nháy mắt, hắn nhìn thấy cực kỳ cảnh tượng khó tin. Nguyên bản bởi vì tiếp cầu mà té ngã Vương Tỳ, không biết lúc nào đã đứng lên, hơn nữa ở trong tay của hắn liền cầm cái kia viên màu trắng tiểu cầu, vèo, phảng phất một đạo sắc bén laser, trong nháy mắt xuyên qua mấy chục mét khoảng cách, xuất hiện ở chốt gôn 3 găng tay bên trong. Đùng. Thời khắc này toàn trường yên lặng như tờ, đầy đủ qua có 2-3 giây, mọi người mới phản ứng được, miệng nó, vừa đó là cái gì nhỉ? Thật là sắc bén, truyền xa, có ít nhất 70 mét đi, dĩ nhiên không có khác biệt. Không hổ là vương giả Seido, cái kia cánh ngoài là ai? Thật giống cũng là Pitcher đi, cái kia thật giống là Seido cao trung năm nhất du học sinh. Gọi Vương Tỳ, thực sự là không đơn giản. Khán giả thán phục, đương nhiên cũng có không hợp mắt. Nói mát, vừa nếu không là hắn phòng thủ sai lầm, cục diện cũng không đến nỗi như thế nguy hiểm. Hiện trường không phải tất cả mọi người đều ngu ngốc như vậy, vẫn có người rõ ràng. Một cái giữ lại dâu quay nón đại thúc lắc đầu nói rằng, vừa cái kia một cầu, trách nhiệm cũng không thể tính ở vị bạn học này trên người. Hắn có thể như vậy nhanh chạy tới bóng chày điểm đến đã rất tốt, cùng với nói cái kia một cầu là Seido cao trung trách nhiệm, không bằng nói Ichi Daisen Batter đánh thực sự là quá tốt rồi. Hoshida Mamoru ở Tokyo, tên thiên tài này hơn người, quái vật thành đống, địa phương hắn tiếng tăm cũng không làm sao vang dội, cũng chính là có chút danh tiếng mà thôi, luận nổi tiếng đến. So với Seido cao trung hạng 2 siêu sao tuyển thủ đều kém một chút nhi, nhưng này có thể không ý nghĩa thực lực của hắn liền không mạnh mẽ, vừa vặn ngược lại. Có thể chống đỡ lấy Ichi Daisen cái này hào môn đập thứ tư vị trí. Hoshida đánh bóng thực lực dùng quái vật để hình dung cũng không quá đáng. Lần này cũng là hắn trước tiên công lược Sawamura Aizun cổ quái cầu. Đối với Seido cao trung CLB bóng chày những này tiểu đồng bọn tới nói, cảnh tượng trước mắt bọn họ sớm cũng đã dự liệu đến. Sawamura Aizun cổ quái cầu tự nhiên có phi thường mạnh mẽ địa phương, mỗi một lần biến hóa góc độ, phương hướng, cường độ đều không giống nhau. Đối mặt như vậy thiên biến vạn hóa cổ quái cầu, đối thủ tự nhiên là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nhưng tương tự Sawamura Aizun cổ quái cầu cũng có sự thiếu sót, chết người đầu tiên chính là Sawamura Aizun. Chính mình cũng không có cách nào khống chế cổ quái cầu thay đổi góc độ cùng phương hướng. Cũng chính là loại này cầu hoàn toàn là không thể khống, có thể bóng chày biến hóa trên người phi thường sắc bén. So với Sawamura Aizun hết thảy breaking ball đều càng sắc bén, cũng có thể hãy cùng bóng thẳng không kém là bao nhiêu. Dưới tình huống như vậy, một khi bị đối phương cắn chuẩn, Đánh ra đi vậy không phải không thể, tuy rằng cái này xác suất rất thấp, nhưng cũng luôn có phát sinh độ khả thi ngoài ra. Nói như vậy, cổ quái cầu biến hóa cũng không sẽ rất lớn nếu như đối phương Batter thực lực đủ mạnh mẽ, cũng có thể dựa vào man lực đem cầu mạnh mẽ quét bay ra ngoài. Cứ việc cho đến bây giờ, Sawamura Aizun vẫn không có từng đụng phải như vậy quái vật, nhưng cũng không ý nghĩa như vậy quái vật liền không tồn tại. Lại như trước mắt Hoshida, hắn chính là y dựa vào chính mình trôi chảy vung chày cùng sức mạnh cường hãn, mạnh mẽ đem Sawamura Aizun cổ quái cầu cho mang bay ra ngoài. Lần này phiền phức, cổ quái cầu chính là một cái kiếm hai lưỡi, một mặt có thể hữu hiệu tiết kiệm Sawamura Aizun thể lực, mặt khác cũng không thể không chịu đựng bị hít nguy hiểm. Lại như hiện tại, cầu bị đánh ra ngoài bảo hiểm đề, cổ quái cầu liền không thể tiếp tục ứng dụng. Một khi tiếp tục dùng cổ quái cầu, rất khả năng bị đối thủ liên tục hít. Cứ việc cái này xác suất đồng dạng cao không đi nơi nào, nhưng xây đô cao trung nhưng không cho phép có bất kỳ nguy hiểm tồn tại. Không phải vậy cái kia mặt thật sự liền ném lớn hơn Catcher vị trí Miyuki Kazuya. Hầu như trong chớp mắt liền nghĩ rõ ràng những chuyện này. Sau đó cho Sawamura Aizun đánh ra ám hiệu nghiêm túc chút, nhi ba cao trung bóng chày cũng không có bất kỳ đường rút lui đi, coi không được manh mối, liền muốn dùng tàn khốc nhất kịch liệt thủ đoạn mạnh mẽ giết chết đối phương, đem hết thảy uy hiếp toàn bộ đều tiêu diệt. Ở nảy sinh trạng thái Picture trên gò Sawamura Aizun, cảm thụ so với Miyuki Kazuya còn muốn rõ ràng. Ăn ngay nói thật, hôm nay cuộc tranh tài này, Sawamura Aizun ném đến so với dĩ vãng bất kỳ một cuộc tranh tài đều gian nan. Ở bề ngoài xem, hắn thật giống đều dễ như ăn cháo liền giải quyết đối thủ, nhưng tình huống chân thực nhưng không phải như vậy. Đối phương vung chày rất cường hãn, coi như là Sawamura Aizun muốn giải quyết trước mắt những này đối thủ, cũng cần tiêu hao rất nhiều tâm lực mới có thể. Vì lẽ đó Sawamura mặc dù coi như rất dễ dàng, thế nhưng thể lực tiêu hao đã không ít. Điểm này ngoại trừ bản thân của hắn, người khác là không thấy được. Sâu sắc đánh giá một chút Ichidaizen đánh bóng đội hình, Sawamura Aizun trong lòng thầm nghĩ không hổ là trước có thể đánh tan Narumiya Mei đội ngũ. Tuy nói cái kia một cuộc tranh tài bị người lên án địa phương có rất nhiều, có người thậm chí nói thẳng Kunitomo huấn luyện viên là có ý định nhường ngươi, đều không thể không khâm phục vòng hữu não động. Dựa theo hắn viết những kia phân tích, đến phân tích Kunitomo huấn luyện viên sẽ chủ động từ bỏ trận đấu kia độ khả thi vẫn đúng là không nhỏ. Đối với như vậy bình luận, Sawamura Aizun là không tỏ rõ ý kiến. Một hồi kịch liệt thi đấu, ngoại trừ thi đấu người trong cuộc, ai cũng không có cách nào rõ ràng lĩnh hội. Sawamura Aizun cũng không có tự mình tham dự thi đấu bên trong, vì lẽ đó cũng thì không có quyền lên tiếng. Nhưng có một sự thật nhưng là rất rõ ràng, vậy thì là nếu như Ichidaizen không có đủ thực lực, coi như Inashiro Industrio muốn nhường, bọn họ cũng tuyệt đối thắng không được. Chân chính cùng Ichidaizen tuyến tấn công từng giao thủ, Sawamura Aizun cái cảm giác này càng rõ ràng ý thức được thực lực của đối phương, cũng không giống chính mình trước tưởng tượng đơn giản như vậy. Sawamura Aizun không những không có nhụt chí, trái lại toàn bộ đấu chí đều tăng vọt lên. Hắn đã rất lâu không có hưng phấn như thế. Ở cấp 3, có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp đối thủ càng ngày càng ít. Nguyên bản Sawamura Aizun cho rằng hiện tại toàn bộ Tây Tokyo bên trong có thể làm cho hắn nghiêm túc lên đối thủ cũng chỉ còn sót lại hai cái. Một cái là Inashiro Industrio, một cái khác là Yakushi cao trung. Không nghĩ tới Ichidaizen cho hắn kinh hỉ rất tốt. Picture trên gò Sawamura Aizun toàn bộ trạng thái đều thay đổi. Hoshida nếu là biết, nhân vì chính mình xuất sắc đánh bóng, hoàn toàn kích phát rồi Sawamura Aizun đấu trí sẽ hối hận hay không? Thế nhưng hiện tại, liền coi như bọn họ muốn phải hối hận cũng đã chậm, chân phải cao cao dơ lên. Thật giống như chiến phủ như thế mạnh mẽ dẫm đi theo thân thể trọng tâm rời đi. Sawamura Eijun toàn bộ động tác thật giống như nước chảy mây trôi như thế, như chậm mà nhanh cũng. Chính là thời gian nháy mắt, màu trắng tiểu cầu liền bay ra nhanh. So với tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều, màu trắng tiểu cầu thật giống như một vệt ánh sáng ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện ở Miyuki Kazuya găng tay bên trong, hơn nữa Sawamura Eijun không chỉ là tốc độ bóng nhanh mà thôi. Hắn toàn bộ ném bóng tiết tấu cũng mau đến dọa người, đùng. Bóng tốt, Ichi Daisen đánh đập thứ 5 Sasaki, cảm giác mình đều sắp khóc, quá bắt nạt người. Sawamura Eijun trước đối phó những người khác thời điểm, rõ ràng biểu hiện đều rất bình thường, tại sao đối phó hắn thời điểm giống như muốn ăn thịt người như thế, căn bản là không chờ hắn phản ứng lại. Màu trắng tiểu cầu liền đến, trong quá trình này đã chạy đến gôn hai Hoshida, hơi động cũng không dám động, mẹ kiếp, cái này đập thứ tư cũng quá thành thật, cướp gôn a. Vào lúc này coi như không cướp gôn, cũng có thể bày ra cướp gôn tư thái. Trên khán đài một cái fan bóng thở phì phò nhổ nước bọt, nói hắn nguyên bản là trung lập fan bóng. Xem Ichi Daisen thực sự là không hăng hái. Chỉ tiếc mài sắt không nên kim, nói rằng bên cạnh một cái xây đô cao trung người ủng hộ nghe vậy. Lườm một cái đáng ghét nhất, cùng như vậy bóng chày cải thìa nhi ngồi đồng thời. Cải thìa, tiểu dạng, ngớ ngẩn thêm newbie, căn bản là cái gì cũng không hiểu. Vẫn còn ở nơi này căm phẫn sục sôi, Hoshida ở đâu là không biết muốn cướp gôn. Hắn là căn bản liền không dám cướp gôn Sawamura Eijun, cái này picture trên gò đại ma vương. Lợi hại không chỉ có riêng là ném bóng mà thôi, hắn kiềm chế kỹ thuật cũng là không phải nhân loại. Trình độ, nếu như Hoshida vào lúc này lựa chọn cướp gôn, chờ đợi hắn chỉ có diệt vong. Ichi Daisen thật vất vả có một cái chiếm gôn. Đương nhiên không muốn liền như thế lãng phí đi, một bên khác. Đã một chai dẫn trước, Sawamura Eijun ở nhận được Miyuki Kazuya truyền về cho hắn cầu sau khi, lập tức không chút do dự ném ra đệ nhị cầu này một cầu. Xem ra so với trước một cầu càng sắc bén, siêu tốc bóng thẳng. Nhìn thấy Sawamura Eijun ném bóng ra tay trong nháy mắt, Sasaki kỳ thực cũng đã có như vậy linh cảm, hắn trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu bay đến. Vì không đến nỗi bị truy bức, chỉ có thể mạnh mẽ đem chày vung vẩy đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu hắn tuy rằng đụng tới, nhưng cũng chưa hề đem cầu đánh tới phía trước, bóng chày sát hắn chày phía trên bay đến. Catcher cùng trọng tài chính phía sau vào lúc này Sasaki kinh ngạc đã không nói ra được, thoại thân là Ichi Daisen đập thứ 5. Hạt nhân đập chủ lực một trong, Sasaki đối với thực lực của chính mình là phi thường tự tin, tuy rằng hắn vẫn không thể bắt cái gì tốt thành tích, thế nhưng hắn nhưng một chút đều không nhận vì là thực lực của chính mình so với Seido cao trung. Những kia batter kém, luận thực lực, hắn nên cũng là toàn quốc đẳng cấp, ôm như vậy niềm tin. Sasaki 10 phân có lòng tin đem Sawamura cầu đánh ra đi, nhưng chân chính giao thủ thời điểm nhưng hoàn toàn không phải như vậy, hắn bây giờ đừng nói đem cầu đánh ra đi tới, chính là đơn thuần đụng tới cầu đều rất khó khăn, quá khủng bố. Vẻn vẹn là vì để cho chày đụng tới cầu, hắn liền hầu như đã tiêu hao chính mình hết thảy tinh lực, ở tình huống như vậy muốn đem cầu đánh ra đi, quả thực chính là nằm mộng ban ngày. Catcher vị trí Miyuki khóe miệng phác họa ra mấy phần lạnh lẽo độ cong, vừa lần kia đánh bóng Sasaki vung chày rõ ràng đã muộn, nói cách khác hắn hoàn toàn chìm đắm ở Sawamura Eijun tốc độ bóng cùng uy lực bóng bên trong. Quay đầu liếc mắt nhìn Ichi Daisen khu nghỉ ngơi, Miyuki Kazuya trong ánh mắt lộ ra vài tia khinh bỉ ý cười, còn muốn đem điểm số đoạt về đến. Xin lỗi, đường này không thông đây. Cuối cùng một cầu, siêu tốc bóng thẳng đối phương hiện tại liền phổ thông bóng thẳng đều không đuổi kịp. hay dùng siêu tốc bóng thẳng giải quyết ba cảm tạ y mộng luyến tâm hùng hồn khen thường cảm tạ tiểu thuyết chi hoa, đều là bạn cũ. Tiểu Hùng liền không nói thêm cái gì, hôm nay bất luận làm sao cũng nhiều viết điểm. Không phải vậy Tiểu Hùng căn bản là không mặt mũi nào thấy Giang Đông phụ lão hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.